Kiếm tốt quá à. Chương 113, đường tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 113. Đường tắt đương nhiên. Đối đói bụng tên ăn mày đến nói. Làm sao ăn cơm no mới là trọng yếu nhất. Mà không phải cân nhắc cái gì tương lai có thể hay không cao huyết áp tăng đường huyết. Khuyết điểm chính là, mấy người thời gian này tiết điểm xa xa khó vời. Hoàn toàn không có một cái nào có thể mong muốn thời gian có thể nói. Lâu Tiểu Ất là có một mai trúc cơ đan. Đến từ lương cuồng nhân lần kia sờ thi. Tại mấy năm vô số lần suy nghĩ chung, hắn cuối cùng là làm rõ ràng viên đan dược này công dụng. Không phải tẩy tủy đan, cũng không phải duyên thọ đan, chính là tán tu đều tha thiết ước mơ trúc cơ đan. Đối với cái này, hắn là có một ít mừng thầm. Rất nhiều tán tu bận rộn cả một đời cũng không chiếm được đồ vật. Tại hắn nơi này lại là được đến không mất chút công phu. Hắn cực kỳ thỏa mãn. Hắn cũng không muốn lấy đi nếm thử cổ pháp trúc cơ. Đối tương lai càng không có quy hoạch. Đi một bước nhìn một bước. Mới là hắn dạng này lười nhác tính cách sinh hoạt thái độ. Cổ pháp trúc cơ bởi vì thành lệ rất ít. Cho nên tại tâm đắc thượng là sơ lược. Nhưng liên quan tới trúc cơ đan trúc cơ. Vị tiền bối này lại miêu tả 10 phần cẩn thận. Thậm chí liền trúc cơ đan thành phần công hiệu đều giới thiệu rõ ràng. Cũng là cái dậy không biết mệt. Đan phân số phẩm, cái này Lâu Tiểu Ất là biết đến. Không tuyệt đối, có nói phân tam phẩm, cũng có phần ngũ phẩm cửu phẩm, là cố ý phân biệt. Tựa như hắn kiếp trước trường học, có chức giáo, có phổ thông đại bản, có bớt trọng điểm, cũng có hai từng cái. Cửu tám ngũ, nhưng Lâu Tiểu Ất không biết là, trúc cơ cũng chia phẩm, chỉ phân hai phẩm, thành phẩm, phế phẩm. Thành phẩm rất dễ lý giải, chính là trúc cơ thành công. Tất cả linh cơ khối không khí chuyển hóa làm dịch đoàn. Đến mức tiềm lực như thế nào? Tại hiện tại tu hành giới còn không có một cái có thể độ lượng tiêu chuẩn. Còn có loại phế phẩm, chính là xen vào thành công cùng thất bại ở giữa. Người nói nó thất bại đi, nó cũng bắt đầu hóa vũ thành dịch. Có thể người nói nó thành công đi. Nó lại không có hoàn toàn hóa thành chất lỏng. Nói cách khác, trong đan điền tạo thành một cái tuần hoàn. Khí thái linh cơ cùng thể lỏng linh cơ nửa này nửa kia. Tựa như trong giới tự nhiên, nước hồ tại ánh sáng mặt trời hạ dâng lên hơi nước. Hình thành đám mây, sau đó đám mây lại trời mưa quay về hồ nước. Dạng này một cái lúng túng tuần hoàn. Khí không khí dịch không dịch. Đã có trúc cơ tu sĩ bộ phận năng lực, lại không thể hoàn toàn phát huy ra, là làm phế cơ. Tâm đắc chung có rất nhiều xuất từ môn phái liên quan tới như thế nào phòng ngừa dựng thành phế cơ thủ đoạn. Có công pháp vận hành phương diện, cũng có ngoại vật trợ giúp phương diện. Đối tán tu nhất là trọng yếu, bởi vì phế cơ cơ bản đều xuất hiện tại tán tu tu sĩ chung. Nếu như là môn phái đệ tử, bên người có sư trưởng hộ pháp, là thà rằng đánh sơ xác phế cơ lần sau làm lại. Cũng sẽ không tùy ý đệ tử lâm vào loại này vòng lặp vô hạn chung. Lâu Tiểu Ất chậc chậc lên tiếng. Suy nghĩ một chút trong đan điền một nửa là nước hồ một nửa là tầng mây cảnh tượng. Từ vị kia không nên quá chua thoải mái. Cũng không biết đối tu sĩ tuổi thọ ảnh hưởng bao nhiêu. Phán đoán xong trúc cơ tình cảnh, còn phải trở lại trong hiện thực đến, tiếp tục tại trong câu chữ tìm kiếm thực khí tu sĩ như thế nào tăng trưởng linh lực tích xúc vấn đề. Có lẽ vị tiền bối này sẽ không chuyên môn nói tới vấn đề này, nhưng nhất định có chỗ liên quan. Sau 3 ngày, đọc hiểu cả bản tâm đắc mấy lần hắn rốt cục có đáp án. Hắn tìm được hai đầu đường tắt. Đầu thứ nhất, hắn yêu cầu tinh tôi chính mình hiện hữu linh lực chất lượng. Linh lực càng tinh tôi, đồng thể tích hạ trong đan điền mới có thể ẩn chứa càng nhiều linh cơ năng lượng. Mới có thể dụ phát từ hóa khí vũ, tựa như tầng mây, có thể hạ mưa to, có lại chỉ là mưa mặt trời. Không chỉ có là tầng mây độ dày vấn đề, cũng là tầng mây hơi nước mật độ vấn đề. Cái này còn không chỉ là đơn giản áp xúc, càng là một cái đi vu tồn tinh, tinh luyện tinh tôi quá trình. Muốn làm đến cái này một điểm, cũng không cần chuyên môn tinh tôi công pháp, chỉ cần nghịch vận công pháp cơ bản. Với hắn mà nói, chính là ở giữa nhất định chính phản vận hành Ngọc Thanh Trung Bình trong thượng dụ. Phản phục rèn luyện, bài trừ rơi tạp chất, lưu lại tinh hoa. Đây cũng là mỗi cái cơ sở công pháp tu hành nhất định phải có được công năng. Đối rộng khắp lưu truyền, đồng thời đi qua dài dằng dặc thời gian khảo nghiệm Ngọc Thanh chỉ dụ đến nói. Không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ bất quá lâu Tiểu Ất lúc trước trong tu luyện một vị truy cầu thu hút linh cơ số lượng mà không để mắt đến ở phương diện này đầu nhập. Cái thứ hai đường tắt là linh cơ nơi phát ra đơn nhất vấn đề. Nếu như là tại thượng mấy người tu chân thế giới, đây cũng không phải là vấn đề. Bởi vì đến từ tự nhiên thiên địa linh cơ vĩnh viễn là tu sĩ lực lượng nguồn suối, là chính đạo. Cho nên thượng giới các tu sĩ không tồn tại linh cơ đơn nhất phiền phức. Vừa vặn bởi vì bọn hắn đơn nhất thu nạp thiên địa linh cơ, ngược lại sẽ để bọn hắn càng thêm cường đại. Đó là cái hạ đẳng tu chân thế giới đặc hữu phiền phức. Bởi vì thiên địa linh cơ mỏng manh, cho nên ép các tu sĩ không thể không tìm các loại vật thay thế. Đan dược, linh vật. Hoặc là giống lâu Tiểu Ất dạng này sử dụng sinh vật linh cơ năng lượng. Những này vật thay thế không có được thiên địa linh cơ như thế phổ biến tính. Cho nên tựa như phàm nhân uống thuốc, ăn nhiều liền sẽ đối một loại nào đó dược sinh ra kháng thể. Xuất hiện nại thụ tính, kết quả chính là dược hiệu càng ngày càng thấp. Biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản. Thay thuốc. Không tại sử dụng hồng tuyến trùng thu nạp linh cơ, mà là đổi thành cái khác, tỉ như đan dược, linh thạch, tụ linh trận pháp, hoặc là những sinh vật khác thể nội mang theo linh cơ. Đối với cái này, vị này lưu lại tâm đắc tiền bối cực kỳ đúng trọng tâm đưa ra đề nghị của mình. Hắn cho rằng, nếu như người có năng lực đạt được tài nguyên đổi lấy cái khác linh vật, cũng không bằng duy nhất một lần giải quyết vấn đề. Dùng linh thạch bày trận, trực tiếp thu nạp thiên địa linh cơ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì chỉ có thiên địa linh cơ mới thật sự là vô hại. Không cần hao phí thời gian bài độc. Tinh tôi dễ dàng nhất. Chỉ cần ngươi có thể chống đỡ nổi bày trận linh thạch tiêu hao. Cũng có thể phòng ngừa vượt qua một đoạn thời gian tiếp theo loại thu nạp linh vật tiếp lấy biến vô hiệu. Mà tiếp tục thay đổi đi. Thông qua trận pháp thu nạp linh cơ có lưỡng loại cơ bản phương thức. Trừ bỏ những cái kia thăng cấp bản, phóng đại bản, trung cực bản không nói. Cũng chính là tụ linh trận cùng dẫn linh trận lưỡng loại. Những vật này, tại mấy năm tiếp xúc chung lâu Tiểu Ất vẫn là có cái đại khái nhận biết. Tụ linh trận bản chất hạch tâm. Đại bộ phận thu nạp là bày trận linh thạch linh cơ. Kỳ thật cùng tay cầm một khối linh thạch cũng không có gì bản chất khác nhau. Nhưng hiệu quả lại muốn tốt hơn nhiều. Thu nạp tốc độ cũng càng nhanh. Đương nhiên, tiêu hao linh thạch tốc độ cũng rất nhanh. Dẫn linh trận thì lại khác. Nó là thông qua trận pháp hội tụ không gian xung quanh thiên địa linh cơ. Lấy đặt thành ở trong trận cái này đặc biệt không gian đề cao linh cơ cường độ. Trên bản chất tu sĩ ở trong đó thu nạp là thiên địa linh cơ, mà không phải linh thạch bản thân linh cơ. Lựa chọn loại nào, đối tán tu đến nói không cần nhiều lời. Liền xem như môn phái đệ tử cũng rất khó kháng trụ tụ linh trận tiêu hao. Đối với hắn mà nói, muốn làm đến cái này một điểm, không chỉ cần phải học tập trận pháp, còn cần biến hóa linh thạch. Cũng may lần này xuất hành. Hắn cơ hồ mang tới toàn bộ hồng tuyến trùng. Không phải hắn đối với cái này có thấy xa. Mà là căn bản xem như cùng nhân đánh nhau lúc coi như lựu đạn đến ném. Đây là hắn cuối cùng át chủ bài. Chẳng khác nào là cầm tài nguyên tạp. Lâu Tiểu Ất theo trên lý luận giải quyết chính mình tiến cảnh tu vi chậm rãi nguyên nhân. Trong lòng cuối cùng là lỏng ra thở ra một hơi. Cẩn thận tính được, lần này tới chiếu dạ thành vẫn rất có thu hoạch. Biết rõ một cái không nhất định dùng tới được tin tức. Đối trong thức hải kia đoàn phù vận có càng hiểu sâu hơn một chút. Hiện tại vừa tìm được tự thân tu hành chậm rãi chỗ mấu chốt. Rất đáng, không có gì không hài lòng. Cách chương.